Nam Hải Nhân cho rằng Lý Thất Giả may mắn giết được Lộ Phiển Quang thì đã trở nên tự tin vô đối, tự mình là thiên hạ vô địch mất rồi. Mạc Hộ Pháp cũng giận đến nghẹn lời, cuối cùng chỉ nói một cách oán hận. Ngươi lo mà quy quy củ củ tiến hành khảo hạch, nếu lại còn nháo sự, ngươi cũng không cần quay về Tẩy Nhàn cổ phái nữa, đến lúc đó ai không cứu nổi ngươi. Cửu Thánh Yêu Môn mà còn không an toàn thì những nơi khác cũng chẳng an toàn. Lý Thất Giả ung dung cười nói. Mạc Hộ Pháp tức học máu, ông ta giống như là Nam Hoài Nhân không muốn nói nữa, chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Kẻ ngu ngốc này nếu không bị giáo huấn thì không biết trời cao đất dày là gì. Cả Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân đều cùng một tâm trạng tức điên người. Lần khảo hành này được cử hành ở một trong các tòa chủ phòng. Bên phía Cửu Thánh Yêu Môn thậm chí không có lấy một vị trưởng lão. Hai người chủ trì đều là hộ pháp, một là Hứa Hộ Pháp, sư phụ của Từ Huy, một là thủ tịch Đại Hộ Pháp Úc Hà, vị hộ pháp mạnh nhất của Cửu Thánh Yêu Môn. Từng vần hào quang nhập và xuất ra quanh người Hứa Hộ Pháp. Nhìn hắn giống như nhìn giống như bản thân hắn được tạo ra từ thần kim. Đại Hộ Pháp còn đáng sợ hơn, khí tích vương hậu toát ra mạnh mẽ, khí huyết cuồn cuộn, đây tuyệt đối là một vương hậu vô cùng cường đại. Đạt tới cấp bậc này, chỉ khẽ trở tay là có thể hồ mưa gọi gió. Trọng tài bên Cửu Thánh Yêu Môn là Hứa Hộ Pháp và Úc Đại Hộ Pháp, còn phía Tẩy Nhàn cổ phái là Mạc Hộ Pháp. Lúc này ở trên tòa chủ phòng có vô số đệ tử trẻ tuổi đến xem náo nhiệt, đứng vây thành ba vòng, chật cứng như nềm, một con ruồi khó mà bay lọt. Hai phái kết thông gia, đương nhiên nhóm người phản đối nhiều nhất là các nam đệ tử trẻ tuổi, nên âm thanh thành của bọn họ là lớn nhất. Lý Sương Nhan là nữ thần trong lòng bọn họ, là công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn. Một môn phái nhỏ nhỏ như Tẩy Nhàn vốn không có tư cách để làm thông gia với họ, càng không nói tới hạng phàm nhân có phàm thể, phàm lưng, phàm mệnh như Lý Thất Giả. Loại người này ngay cả sách dép cho công chúa của Cửu Thánh Yêu Môn cũng không xứng. Hết chương 12. Mời các bạn nghe tiếp chương 13. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.